Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 524, không hợp đại pháp tốt. Đạo tuệ thức tỉnh Janpakuto, đưa nàng thiện ác hai mặt một phân thành hai. Trong đó ác này mặt kéo dài mang đi toàn bộ ác niệm, đồng thời kèm theo là Overlord phó bản trong cốt diện cửu quỷ hồ lực lượng. Nếu muốn an toàn sử dụng, không phải bị cắn nuốt, biện pháp duy nhất chính là bảo trì bản ngã. Mượn thiện này mặt, mộng cảnh đạo tuệ tới ngăn được. Đây là thuộc về đạo tuệ cân bằng phương pháp. Chỉ cần nàng không phải hướng về hắc ám, ác mặt dựa, không có mê thất mình, như vậy thì có thể bình yên vô sự. Trở lên phương pháp, dùng mộng cảnh đạo tuệ vô cùng hữu nghị tới ngăn được cốt diện đạo tuệ cực ác, là chỉ ở đạo tuệ trên người mình khả năng sống hiệu. Bởi vì đây là xuất xứ từ linh hồn nàng lực lượng, có thể từ sâu trong linh hồn, tương đương với từ trong tới ngoài ảnh hưởng nàng, đổi thành người bên ngoài. Mộng cảnh đạo tuệ vô cùng hữu nghị cũng không thể cảm hóa cùng triệt để giặt trắng. Micella chính là như vậy một cái ví dụ sống sờ sờ. Cốt diện đạo tuệ cực ác đã ngâm vào linh hồn của hắn. Đó không phải là mặt ngoài mà thôi. Trừ phi muốn cho Micella nhân cách phân liệt, mất đi ký ức, nếu không, mộng cảnh đạo tuệ cũng không có biện pháp ở không làm thương hại Micella điều kiện tiên quyết cho linh hồn của hắn tiến hành giặt trắng. Cốt diện đạo tuệ cực ác nhiều nhất là lời dẫn. Nàng đem Micella sâu trong nội tâm hắc ám cho dẫn đường đi ra. Na sau đó, đúng là một không thể thu thập mở rộng, bỏ mặc không quan tâm hạ tràng, làm Micella rơi vào hắc ám, trở thành sát nhân quỷ, bị trong lòng mình ác ý thôn phệ. May mắn, Micella lương tri không có mất đi. Như vậy tại nơi cổ muốn giết lại không đành lòng giết trong thống khổ bồi hồi, vô cùng có khả năng cuối cùng đưa tới Micella không chịu nổi trong này gian ngao, tiển trạch tự sát. Đây là mộng cảnh đạo tuệ đặt đạo tuệ trước mặt hai con đường. Đạo tuệ cố vấn qua hệ thống, từ hệ thống tới tiến hành nói, có thể mang thương tổn xuống đến thấp nhất, đem kể cả Micella một phần trí nhớ cùng nhau cắt bỏ. Phần kia ký ức là ngẫu nhiên, có thể là chút không quan trọng ký ức, cũng có thể là quan hệ đến thân nhân ký ức. Càng thêm khó giải quyết là, Micella nội tâm hắc ám đã bị dẫn đường đi ra. Cho dù là như vậy giặt trắng một lần, ở phía sau trong cuộc sống, cũng rất có thể bởi vì nào đó một số chuyện kích thích, mà một lần nữa phun mạnh ra tới. Cái này là triệt để không có biện pháp, ngay cả hệ thống đều như vậy. Mộng đề nghị của đạo tuệ dưới, đạo tuệ lựa chọn một cái, cũng là duy nhất biện pháp khả thi. Gì đây? Nàng cứ như vậy ở tại Micella trong thân thể, coi đây là của nàng người thứ hai thân thể. Chỉ có như vậy, mới có thể hiện tại kiểm tra đo lường Jana gần hiện lên cực ác. Đến lúc đó, mộng cảnh đạo tuệ vô cùng hữu nghị vung tác dụng, có thể tinh lọc rơi na tràn đầy tản ra ngoài ác niệm. Loại biện pháp này tuy nói là trị ngọn không trị gốc, nhưng ở trước mặt dưới loại tình huống này, đây đã là duy nhất, lại là biện pháp tốt nhất rồi. Tương lai là phải lấy loại quan hệ này ở chung, thích đương thẳng thắn đối với lẫn nhau đều mới có lợi. Hơn nữa Micella thông minh như vậy, tâm tư mẫn cảm, nhiều lần xuống phía dưới cũng sẽ nhận thấy được. Đơn giản ở ban đầu liền nói với nàng rõ ràng, đây là ưu tiên chuyện hạng, là như vậy phải không? Nghe xong đạo tuệ miêu tả, giải thích, Micella ngốc trệ một lúc lâu, lẩm bẩm nói, chính mình xông ra lỗi, nói cái gì đều phải phụ nhận trách nhiệm tới. Đạo tuệ cắn răng một cái, liếc nhìn chỉ có nàng có thể nhìn thấy hệ thống giao diện. Đó thuộc về Micella tâm tình lũy thừa, cùng hảo cảm với nàng độ. Đối với Micella bất chi bất giác sinh ra cảm tình, đạo tuệ thủy chung nằm ở giả bộ làm không nhìn thấy trình độ. Nói thực, đạo tuệ thích bất kỳ một cái nào nhị thứ nguyên mỹ nữ. Đây là không liên quan đến, cũng không còn tăng lên đến yêu cái này một cấp bậc. Ta yêu ngươi ba chữ này phân lượng có đa trọng. Đạo tuệ sinh tồn đến nay đã phân rất rõ ràng. Nàng không có cách nào khác, cũng không thể tùy tiện đi trêu chọc mỹ nữ. chỉ là ham muốn người kia bề ngoài, ngoại tại, đơn thuần dừng lại ở thích, đợi bên ngoài già đi, mỹ lệ không ở lúc, phần kia thích tùy theo phai đi, thực sự triển khai thành như vậy, đạo tuệ sẽ không tha thứ mình, chính là bởi vì nàng thích nhị thứ nguyên, chỉ có không thể tùy tiện đi làm bẩn các nàng. Thẳng thắn mà nói, đạo tuệ đối với Micella cảm tình là đồng tình, không thể phủ nhận, Micella bộ dạng rất đẹp mắt, nằm ở trong lòng còn cất giữ nam tư tưởng của người ta. Đạo tuệ thích nàng, nhưng vậy sẽ không cải biến. Đạo tuệ đối với Micella không có đến yêu cái này một đẳng cấp. Bình thản tiến hành được cuối cùng, đợi chuyện nên làm tốt sau. Đạo tuệ biết bất cáo nhi biệt, nếu không tính tiếp thu Micella, vậy cũng dễ dàng mở bất luận cái gì chỗ rách. Có thể xác định chính là, trong lúc ở chỗ này, dù cho Micella thổ lộ, đạo tuệ cũng sẽ nhìn trái phải mà nói của nàng lừa bịp được. Hiện tại, giờ này khắc này, đạo tuệ một lần nữa xác định, nàng đối với Micella không có yêu, có chỉ là đồng tình. Thế nhưng, bởi vì nàng lệch lạc, từ đó làm cho Micella nhiễm phải rồi đi không hết cực ác. Phần này trách nhiệm nàng phải gánh vác xuống tới. Lâu ngày sinh tình, thời gian dài ở chung xuống phía dưới, khó sẽ không bồi dưỡng được yêu tới. Ở Micella chờ đợi, không có người ngoài quấy rối. Mảnh này linh hồn trong không gian, đạo tuệ nhiều lần không có ý nghĩa hít sâu. Mỗi một lần, cũng làm cho vẻ này tâm ý kiên định vài phần. Thẳng đến Micella, là, trịnh trọng như vậy chuyện lạ thanh âm, làm cho Micella mất tự nhiên khẩn trương. Có thể, gả cho ta, làm lão bà của ta sao? Micella, phản xạ hình cung hơi dài. Một lúc lâu ai? Thay đổi âm điệu kinh hô. Thập, cái gì? Gả cho ta, làm lão bà của ta. Đạo tuệ một chữ một cái rõ ràng nói. Cái này, Micella tâm loạn vào tê dại. Bị cái này một cái lựu đạn oanh không nhẹ. Suy nghĩ một chút, là, bởi vì chuyện lần này sao? Đạo tuệ nắm thật chặt hai người tương khấu ở chung với nhau hai tay. Kéo gần lại chút với nhau khoảng cách. Xin lỗi, ta không có như ngươi dạng như tâm ý. Thế nhưng, tin tưởng ta, ta sẽ cố gắng ái thượng ngươi. Biết coi ngươi là thành lão bà của ta tới yêu. Bảo hộ ngươi, bảo vệ ngươi, quý trọng ngươi. Nhưng là, cái này cùng Micella nghĩ không giống với A. Loại này bởi vì hổ thẹn mà ở chung với nhau phương thức. Nàng không thích, không có chuyện gì. Đạo tuệ ôn nhu mỉm cười nói. Tin tưởng ta, cũng tin tưởng ngươi mị lực của mình, có thể cho ta ái thượng ngươi. Được không? Gả cho ta đi. Micella cúi đầu trong trầm mặc. Hồi lâu, đang ở đạo tuệ cho rằng Micella cấp cho ra đáp án. Có lẽ là bằng lòng, có lẽ là cự tuyệt lúc. Chỉ nghe bên ngoài nhỏ như muỗi kêu tử gọi tiểu nhỏ giọng nói. Tại sao là ta gả cho ngươi? Hắc. Thanh âm rất nhỏ, đạo tuệ xề gần chút. Đợi Micella lặp lại một lần sau, đạo tuệ không khỏi sửng sốt, sau đó cười lên ha hả, cái này còn hỏi vì sao? Đó là đương nhiên là ta chiếm giữ chủ đạo lạp, khẳng định không thể nói. Kiếp trước nàng là nam nhân a, cái này nói ra, sẽ rất khó giải thích a. Đạo tuệ âm thầm nghĩ, đáp án đã nói ra, đạo tuệ yên lòng, buông ra cùng Micella khấu chặt 10 ngón tay. Giang hai tay ra ôm lấy nàng, Micella chậm nửa nhịp, cũng ôm lấy đạo tuệ. Về sau, nhiều chỉ giáo, Micella, ta sẽ nhường ngươi chân chính ái thượng ta. Bách hợp đại pháp tốt, đáng tiếc sinh không được bởi vì sinh không được. Có thể vô hạn làm dù cho vô hạn làm, vẫn là sinh không được cho dù sinh không được. Bách hợp vẫn là tốt, nghiêng đầu nhìn Micella đích mỹ lệ sườn nhan. Nghĩ vậy là nàng từ trước tới nay vợ thứ nhất, kiếp trước cộng thêm đời này người thứ nhất. Được rồi, đạo tuệ thừa nhận nàng sinh ra điểm tà ác tiểu tâm tư. Tay nhịn không được rời xuống, ở Micella trên cặp mông ngắt một cái, đưa tới Micella duyên dáng gọi to. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.